thú bông nhỏ, chương 62, 62, nhanh gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, chuyến bay từ đường bay với tốc độ nhanh, dần dần toàn thân lên trên bầu trời rồi khuất sau những đám mây. Toàn bộ giảng viên hội đồng nghệ thuật Paris cùng giáo viên, sinh viên đi lưu đã cất cánh an toàn. Ngôn Trấn cùng ban điều hành trường còn ở sảnh chờ. Mọi người có vẻ hào hứng sau mỗi chuyến trao đổi học tập hay sinh viên được cử đi học nước ngoài ngắn hạn như vậy nên A Nghiêm thay hắn tiếp chuyện. Một số vị khuất Ngôn Trấn ra một góc xa, im lặng nhìn không gian rộng trước mắt. Hai tay đút túi quần vẻ đầy trầm tư rồi liên tục thở dài nặng nề. Một lúc sau A Nghiêm chạy tới. Anh ta nhắc nhẹ, ngài Khuất, chúng ta về thôi. Trưa nay sẽ có bữa ăn với hiệu trưởng Phi cùng một số giảng viên khác nhưng trước đó ta sẽ có buổi họp tại tập đoàn. Khuất Ngôn Trấn sau cùng lấy lại tinh thần, gật gù rồi cùng A Nghiêm đi ra xe. Hắn thoải mái ngả ra ghế sau rồi liếc nhìn sang ghế bên cạnh, nơi trước đây Tuệ San luôn kề bên. Khuất Ngôn Trấn bỗng nói, luật sư của chúng ta đã sẵn sàng rồi chứ? Các nhân chứng cùng đứng lên lật đổ Delin nữa. A Nghiêm nghiêm túc đáp, vâng, hoàn toàn đủ bằng chứng rồi. 4 ngày nữa Mã Thành Xuyên cùng vợ và con gái út với về Đại Lục. Hiện tại tập đoàn đang một mình Lê Thanh cáng đáng. Khuất Ngôn Trấn bất giác nghĩ qua thời gian vừa rồi Tuệ San vì nung náu trả thù mà giả bộ làm người yêu Lê Thanh. Dù biết cô không có tình cảm thật nhưng cảm giác chia sẻ người phụ nữ của mình với nam nhân khác thật khiến Ngôn Trấn tức tối vô cùng. Hắn giận vật nhỏ vì ương ngạnh một phần thì riêng Mã Lê Thanh phải chiếm hết các phần còn lại. Nhất định muốn cho tiểu tử này một kết cục tức tưởi nhất. Ngôn Trấn thở ra từng đợt hơi nóng, như mất kiểm soát rồi hầm hè ra lệnh. Ngay tối nay lập tức triển khai theo các bước đã bàn. Tôi muốn 4 ngày sau Mã Thành Xuyên trở về sẽ thấy Delin đang rung lắc dữ dội như nào. Lão già có muốn cứu vớt cũng khó. Các chuyến bay của lão cũng ngăn chặn nếu muốn trở về sớm. A Nghiêm có chút khó hiểu. Anh ta thắc mắc, ngài Khuất, tôi tưởng chúng ta đợi khi Mã Thành Xuyên trở về mới đánh đòn phủ đầu. Hiện tại Delin có mỗi Lê Thanh. Khuất Ngôn Trấn đan hai tay vào nhau, bóp xiết các thớ thịt và gân. Đáp, không, hãy giải quyết càng sớm càng tốt. 1 tháng lâu quá. 1 tuần sau, Tuệ San buổi sáng đi giao lưu văn hóa nghệ thuật với các du học sinh nhiều nước tới Pháp. Buổi tối trở về cũng dành ra rất ít thời gian để ngủ mà tập trung vào chiếc iPad cập nhật tình hình. Cô chậm chậm đọc từng tin tức của các trang báo. Từ báo chính thống tới báo lá cải, các trang mạng xã hội và top hot search đều đề cập về Delin và những bằng chứng phạm tội được tung ra. Việc này khiến Tuệ San quá đỗi bất ngờ. Kế hoạch được đẩy nhanh và phủ sóng mạnh hơn cô tưởng tượng. Khuất thị không ra mặt khiến dân tình càng nổi trí tò mò hơn. Đám luật sư, nhân chứng vậy mà có cơ hội đứng lên tố cáo rồi không hề e sợ thế lực Mã thị hay những bằng chứng mật từ Delin. Từ trong nhà họ Mã từ đâu mà tuôn ra gửi tới tòa án. Tất cả là chủ đề xoay quanh cuộc bàn luận của cư dân mạng. Tuệ San cầm chiếc máy điện thoại số SIM nước ngoài. Tài khoản mạng xã hội của cô cũng đã khóa mấy hôm trước vì Mã Lê Thanh ngay khi biến cố xảy đến đã nhắn một loạt tin dài. Nữ nhân biết hắn có ý nghi ngờ và muốn hỏi mình vài điều nên cô không đọc tin mà khóa luôn. Tuệ San nhìn đồng hồ. Paris đã gần 12 giờ đêm thì bên Trung Quốc cũng sáng rồi. Ngôn Trấn chắc chắn đã dậy nên gọi một cuộc chắc sẽ không làm phiền hắn đâu. Nữ nhân nghĩ vậy rồi tặc lưỡi bấm gọi. Đường truyền nhanh hay tên biến thái này luôn đặt cô là ưu tiên số 1 mà bắt máy nhanh thế chứ? Giọng Ngôn Trấn vang lên. San Nhi, tôi đây. Nữ nhân cười nhẹ, hỏi, em gọi giờ này không phiền ngài chứ? Em chỉ sợ phá đi giấc ngủ của người đàn ông. Dạo này đang cực kỳ bận rồi đây. Khuất Ngôn Trấn nhàn nhã nhấp tách cà phê bên cạnh. Không quên đá đưa sang ý nghĩ tăm tối. Trong khoảng thời gian này 4 giờ tôi đã dậy. Đêm đêm không có việc gì đó làm mà thức muộn nên đi nghỉ rất sớm. Hôm sau cũng không cần ngủ bù hồi sức. Hai, em nói đúng. Dạo này tôi rất bận. Nhưng bận công việc và vụ kiện chứ ước gì là bận chuyện ấy. Tôi sẽ không than vãn nửa lời. Tuệ San không còn bài xích mấy lời châm chọc này của hắn. Ít nhất hai người đang ở xa hàng nghìn cây em thì mấy lời đùa cợt đê. Em tà này chỉ tác động qua điện thoại. Không ảnh hưởng nhiều đến sự nhạy cảm vốn có của nữ nhân. Cô phì cười rồi cả hai bắt đầu hỏi vào chuyện chính. Chuyện Delin và Mã Gia. Đúng là nội bộ thực sự lục đục và đám đó đã rối ren đến mức không bàn quyết được gì tỉnh táo nữa rồi. Từng lời nói hay hành động của mỗi thành viên họ Mã đều bị cái giám sát chặt chẽ. Bằng một cách nào đó mà Khuất Ngôn Trấn đã làm được điều này để dễ dàng nắm thêm cơ hội lật đổ Delin hơn. Cách chương.